Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 412, đoạt giải quán quân. 2. Đang tiến hành liên minh đại hội quán quân. Sinh ra, Golem mất đi chiến đấu có thể tới. Metagross chiến thắng, bởi vì Rose tuyển thủ 6 cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên, người thắng sau cùng phải lôi nặc tuyển thủ, hướng theo bên sân, trọng tài vậy có nhiều chút âm thanh kích động sau khi rơi xuống. Màn hình lớn bên trên, lôi nặc hình cái đầu chiếm cứ toàn bộ màn ảnh, mặt trên còn có một cái to lớn, Winner, dòng chữ. Ngay tại lúc đó, chỉ nghe, oanh, oanh, oanh, một hồi tiếng vang, sân vận động bầu trời. Vang lên rậm rạp chằng chịt pháo mừng âm thanh, lượng lớn màu vàng cùng màu đỏ băng lụa màu cùng pháo bông từ không trung bay xuống. Toàn trường giống như là bắt đầu rơi xuống kim hồng sắc mưa. Nga, toàn trường đều vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tất cả mọi người đều đứng dậy, uống tận tình màu đến. Nga, thắng, lôi nặc tuyển thủ thành công chiến thắng Rose tuyển thủ. Lấy được thắng lợi cuối cùng. Hiện tại, ta tuyên bố, đang tiến hành liên minh đại hội quán quân là đến từ hoa hạ lôi nặc tuyển thủ. Hiện trường vang lên bình luận viên kia tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Đồng thời, lôi nặc tuyển thủ cũng phá vỡ liên minh đại hội hai mục ghi chép. Thứ nhất, hắn là liên minh đại hội từ trước tới nay, tuổi tác nhỏ nhất quán quân. Thứ hai, hắn là liên minh đại hội từ trước tới nay, cái thứ nhất chưa bao giờ chiến bại qua một ván, liền cầm xuống rồi quán quân tuyển thủ, để cho chúng ta chúc mừng hắn. Nga, lôi nặc, nhậu, nhậu, nhậu, nhậu, nhậu, ngoặc kép, hướng theo bình luận viên tiếng gào thét rơi xuống, toàn trường quần chúng càng thêm kích tình, sau đó dùng kia thanh âm điếc tai nhức óc. Chỉnh tề như một mà kêu lên gỡ mìn ừ danh tự đến. Cùng lúc đó, toàn bộ hoa hạ đều lâm vào đón mừng đại dương. Nga, thành công, được ăn. Thời gian qua đi 7 năm, hoa hạ rốt cuộc lần nữa đoạt quán. Lôi nặc, nghiêu phê bình, a, ta muốn khóc, ngoặc kép, nhiều loại tiếng hoan hô tại toàn quốc các mà vang lên. Sau đó nhà nhà đều không hẹn mà cùng mà lao ra cửa. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Biết, những kẻ không quen biết tất cả đều ôm nhau chung một chỗ. Cùng nhau hoạt bát, khoa tay múa chân, cùng nhau hoan hô, cùng nhau chia sẻ đến vui sướng trong lòng. Trong thành phố, vẫn còn ở trên đường chiếc xe rối rít ngừng lại. Từng trận huyên náo tiếng kèn cùng tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ thành phố. Mà xem như lôi nặc ra đời, lớn lên thành phố Long Thành, toàn bộ bầu trời thành phố đều sáng lên, kia rậm rạp chằng chịt pháo hoa chiếu sáng toàn bộ thành phố. Tất cả quần chúng đều xông lên đầu đường, mặc dù đã là rạng sáng, nhưng bọn hắn không có một chút buồn ngủ, toàn bộ đều cầm bia, mắt đỏ cùng người lạ ôm nhau gọi, 7 năm a, dòng dã 7 năm rồi. Thời gian qua đi 7 năm, hoa hạ rốt cuộc lại một lần nữa bắt lấy rồi liên minh đại hội quán quân. Phá vỡ đây dài đến 7 năm quán quân hoang, toàn bộ hoa hạ những đồng bào trong lòng khói mù tại lúc này đều bị quét một cái sạch. To lớn vui sướng dùng chạy lên não, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Nha, đoạt quán, con trai đoạt quán, liên minh đại hội quán quân a. Lôi nặc trong nhà, tại TV truyền đến lôi nặc đoạt giải quán quân một khắc này. Mẫu hôn một chút liền nhảy, mà một bên lôi văn, trên mặt cũng lộ ra nồng nặc nụ cười. Hốc mắt ửng đỏ, xuyên thục lôi ra bên trong. Ư, ca thắng, ra ra, ca ta hắn là liên minh đại hội quán quân rồi. Lôi đỉnh kia thích thú lại thanh âm hưng phấn từ trong phòng vang rồi. Trên mặt tràn đầy vui sướng. Ư, ca thắng, ra ra, k Kata hắn là liên minh đại hội quán quân rồi. Lôi đình kia thích thú lại thanh âm hưng phấn từ trong phòng vang dội. Trên mặt tràn đầy vui sướng. Ừ, không tồi. Bên cạnh Lôi Quốc Lâm Nghiệp cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Gật đầu tán dương. Huệ đệ, làm trông rất đẹp. Đông Bắc Tôn ra bên trong. Tại trong máy truyền hình truyền đến Lôi Nặc đoạt giải quán quân tin tức một khắc này. Chỉ thấy Tôn Tử lập tức nhảy. Nắm đấm hung hãn mà cua một hồi. Gương mặt mừng rỡ. Bên cạnh Tôn Lam cũng lộ ra nụ cười. Trong ánh mắt lập lòe một cổ vô hình tinh quang. Đăng Châu, trong một phòng, xem tivi cơ bên trong Lôi Nặc. Lục Nhiên cười một tiếng. A ta người muội phu này, Ngưu Phê Bình quá độ rồi. Mà Dương Thành một gian học sinh trong nhà trọ, Lâm Tuyết cùng nàng bạn cùng phòng cũng toàn bộ đều hoan hô. Hơn nữa vượt quá các nàng, cả tòa lầu túc xá, bao gồm xung quanh một phiến, kia từng nóc nhà lầu túc xá bên trong, đều vang lên cuồng hoan tiếng hô, vang vọng bầu trời đêm. Không thăng cầu kim đậu ngay tại lúc đó, đế đô một gian trong phòng họp, một đám các đại lão cũng rối rít vỗ tay, xuất đạo năm thứ nhất liền trực tiếp đại mãn quán rồi. Tiểu tử này có thể nói là truyền kỳ a. Không sai, có thể nói là chưa từng có ai rồi. Hắn tin tức mới, nhất định có thể mang quốc dân tầm mắt chuyển di qua đây. Sau đó đạm hóa sạch Tu lão đầu ảnh hưởng. Lôi lão tam, nếu không ngươi tại suy tính một chút. Ngoặc kép, đinh, nhiệm vụ chính tuyến 4 hoàn thành. Mời túc chủ tự mình lấy ra tưởng thưởng. Hệ thống đổi mới bên trong. Nhiệm vụ chính tuyến 5 vào khoảng đổi mới hoàn tất đi sau bố trí. Kính xin đợi, lúc này, trong đấu trường, nghe thấy hệ thống âm thanh sau đó. Lôi Nặc cuối cùng từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Thắng, lấy được hạng nhất rồi. Lôi Nặc khóe miệng một phát, thích thú một hồi như điên. Mà đối diện, lúc này Rose đã yên tĩnh lại, lặng lẽ thu hồi gâu lầm sau đó. Liền hướng Lôi Nặc đi tới. Hắc, màn chúc mừng ngươi. Đợi đi tới Lôi Nặc trước mặt sau đó. Chỉ thấy cái kia Rose đưa hắn một cái to lớn ôm. Nói thật, ta đã gặp qua những cái gọi là thiên tài kia. Không có một có thể so hơn được với ngươi. Ngươi mới thật sự là thiên tài. Ta thua tâm phục khẩu phục. Chỉ thấy cái kia Rose vẻ mặt cảm khái nói ra. Cảm ơn. Nghe thấy cái này Eagle nói sau đó. Lôi Nặc cười. Sau đó trịnh trọng trả lời một câu. Sau đó, hai người trao đổi một hồi phương thức liên lạc sau đó. Rose liền lặng lẽ rời đi. Dùng hắn mà nói lại nói. Là được, để cho hắn tận tình hưởng thụ lúc này vinh dự thời khắc. Sau đó, Lôi Nặc nhìn quanh bốn phía một cái. Một bên hướng cúi người. Một bên hướng bốn phía các khán giả vẫy tay. Lôi Nặc, lúc này, một đạo có chút thanh âm run rẩy từ Lôi Nặc sau lưng truyền đến. Nói thật, mỗi lần cuối tuần, đều cho rằng có thể đủ tốt hảo gõ chữ. Không thể nói trước còn có thể mã nhiều chút tồn cào. Giữ lại bản thảo, ai biết, cuối tuần sự tình càng nhiều. 6 giờ chiều hôm nay nhiều chuông mới về đến nhà. Cơm tối đều còn chưa ăn liền bắt đầu gõ chữ. Tối nay 5 chương vẫn sẽ càng. Nhưng là dựa theo ta gõ chữ tốc độ. Phòng chừng muốn tới rạng sáng mới có thể gõ xong rồi. Ti ti, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.